Xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 13. Đều là tai họa từ lời nguyện mà ra. Hôm nay là cuối tuần nên không phải đi học. Tôi ngủ tới lúc mặt trời lên đến ngọn tre. Lúc thức dậy vừa vươn vai một cái thì Can Tử Huyền tới gõ cửa phòng tôi. Dậy chưa? Dậy ăn trưa nào? Nghe thấy giọng của người đàn ông đang đứng cách một cánh cửa ấy, tôi đột nhiên nhớ tới những lời ám chỉ đã từ bỏ tôi mà anh ta nói tối qua. Tâm trạng tôi không còn vui vẻ như trong tưởng tượng nữa, thật là u ám. Tôi thở dài, mùa xuân đến rồi, trái tim vốn cằn cỗi đã lâu của tôi nay lại sinh sôi những tình cảm hỗn loạn. Có lẽ tôi nên mua một cái liềm để cắt tỉnh mầm tình này đi. Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình trong lúc đánh răng. Sau khi xong đau đấy, tôi lấy lại tâm trạng vui vẻ như mọi ngày, tung tăng chạy ra ngoài. Nhìn thấy trên bàn, bày toàn món ăn thơm ngon, nước miếng của tôi bắt đầu ứa ra. Ôi chao, nhìn có vẻ ngon đấy, có phải là do anh làm không? Trang Tử Huyền dọn xong bát đũa, đưa tôi bát cơm nói. Không phải, vừa rồi tôi đến nhà bà ngoại ăn sáng, nên đã bảo dì Liên làm. Cháo lần trước cô ăn cũng là dì ấy nấu. Cô không thích ăn thì để tôi bảo dì ấy chú ý. Không có, không có. Tôi trả lời qua loa, rồi cầm lấy bát cơm, vội vàng gấp thức ăn. Anh đừng nói gì, vì lúc này tôi không rảnh rỗi để nói chuyện đâu. Nói xong câu đó, tôi bắt đầu ăn như hùm như sói. Trang Tử Huyền vẫn thong thả nhìn tôi ăn, miệng tủm tỉm cười. Ăn xong, như thường lệ tôi sợ bát. Trang Tử Huyền buông đồ xuống, thản nhiên bỏ đi. Tôi biết thân biết phận, tự dáng thu dọn bát đĩa. Làm gì có chuyện ăn không cái gì của người được. Anh ta gọi điện thoại cho Tô Cẩm Duy trong phòng khách, dặn dò gì đó. Nghe qua, hình như là chuyện công việc. Tôi dọn dẹp xong nhà bếp, thì Khang Tử Huyền đã bật máy tính lên. Tôi cũng bắt đầu gọi điện thoại. Tôi gọi cho Phi Ca, giọng nói hùng hồn, đầy sức sống của Phi Ca. Nghe qua có vẻ rất mệt mỏi. Alo, Lượng Lượng à. Cậu mình hôn mê rồi, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, đêm qua nhà mình không ai chợp mắt được. Ôi, ông ấy không hề có dấu hiệu tỉnh lại, lo lắng chết đi được. Y ca lo lắng, tôi cũng không biết nên khuyên cô ấy như thế nào, nên vội vàng nói. Y ca, sao cậu nói chuyện lại như hết hơi vậy? Hay là mình đến chỗ cậu nhé, mình đang rảnh đây, mình đến đó với cậu. Khi tôi nói xong câu này, Trang Tử Huyền ngồi đối diện. Cũng dị đang dán mắt vào màn hình máy tính, bỗng nhìn lướt sang tôi, nhưng sau đó lại tiếp tục công việc gian dở. Không cần đâu Lượng Lượng, cậu đến cũng không ít gì, ở đây cũng đã đủ loạn rồi, cậu cứ đợi đấy đi. À đúng rồi, thế bây giờ cậu đang ở đâu? Hả? Mình phá cửa ra rồi, mình ổn lắm, cậu không phải nhớ nhung gì mình đâu. Tạm thời không nói chuyện nữa. Mình phải tìm chỗ nào đó ngủ đã. Bây giờ mình cũng có thể ngủ đứng được đấy. Tôi chán nản gác điện thoại. Đang nằm trên giường nhớ Phi Ca thì mẹ tôi gọi điện thoại đến. Lại vẫn là nghìn lẻ một những câu linh tinh rắc rối. Ăn gì chưa? Tối qua mấy giờ ngủ? Chăn đắp có ấm không? Có đi ra ngoài chơi với Phi Ca không? Bla bla bla bla. Đợi tôi ứng phó xong mấy câu vô ích của mẹ thì mồm miệng cũng khô hết cả. Trang Tử Huyền ở đối diện vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn, mắng đưa qua đưa lại. Tôi lặng lẽ nhắn tin cho Đông Tử, còn sống không? Đông Tử lập tức trả lời, còn sống, sống trong mạnh khỏe, tư tị chớ lo. Tôi yên tâm trả lời Đông Tử, rồi rụt cổ lại, thì bình an vô sự, cậu biết chưa? Đông Tử trả lời, rồi rụt cổ rồi. Đến chiều tôi tiếp tục ngủ bù. Trang Tử Huyền làm việc trong thư phòng. Để không dẫm lên vết xe đổ của tối hôm qua, tối nay hai người bọn tôi không ai bảo ai mà cùng nhau đi ra ngoài ăn. Ăn xong, thấy còn sớm mà về nhà thì nhầm chán quá. Thế là tôi kêu anh ta vào một cửa hàng bản văn dĩa, mua mấy đĩa phim xem giết thời gian. Tôi nhìn trái nhìn phải, vẫn chưa quyết định được. Anh nói xem cái gì thì hay, phim tình cảm, kinh dị hay khoa học viễn tưởng. Tôi nhìn thấy anh ta đang chăm chú xem một bộ phim chiến tranh thì vội vàng nói, này, tôi không xem phim chiến tranh đâu nhé. Anh ta không thèm nhìn tôi, Tôi không xem phim kinh dị. Tôi giật mình, to tay mừng thầm. Thì ra là gã đàn ông cao to này, lá gan cũng chỉ như chuột nhát. Cuối cùng thì cũng tìm được cơ hội để trêu anh ta một trận. Tôi mua bộ phim kinh dị nổi tiếng của Nhật có tên là Quyền. Bộ phim này tôi đã từng nghe đồng nghiệp nhắc tới. Những người kể lại ai nấy đều tỏ ra kinh hãi. Lúc đó tôi nghĩ chẳng có gì đáng sợ đến thế. Tất cả đều là phim thôi mà. Hơn nữa, chẳng lẽ trong phòng lại có ma quỷ xuất hiện? Vì thế mà tôi có cái tên Phương To Gan. Bỗng nhiên tôi lại muốn xem bộ phim kinh dị này để tỏ rõ sự can đảm với mọi người, nhân tiện hù dọa cái gã Khang Tử Huyền kia cho anh ta đỡ vênh váo. Khang Tử Huyền không phản đối gì, đĩa phim tôi cầm trong tay chỉ là lồng nổi. Cô chắc chắn muốn xem chứ, không sợ sao. Tôi cười ra mảnh, vô cùng tự hào chỉ tay vào mình. Tôi mà phải sợ á. Ha ha, thật nực cười. Phương Lượng Lượng tôi nổi tiếng với cái tên Phương To Gan, nữ trung hào kiệt đấy. Kết quả là, sau hơn 2 tiếng xem phim, trong tiếng sấm đi đùng của bầu trời đêm, phòng khách nhà Khang Tử Huyền còn đáng sợ và tối hơn cả ngoài trời. Trên màn hình chất lượng cao, dành riêng cho rạp phim gia đình, đột nhiên xuất hiện một con ma nữ dữ tợn tái nhợt, toàn có thể là những vết máu loang lổ, đôi mắt trắng giả đung đưa. Con ma nữ dường như đang bò đến chỗ tôi, cánh tay khô trắng gầy guộc vẽ lấy tôi như muốn lấy mạng. Tôi cảm thấy cả người cứng đờ, mở mắt to đến mức nghẹt thở, vội vàng quay sang ôm chặt lấy Khang Tử Huyền như tìm kiếm hy vọng duy nhất. Vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ sợ hãi của bạn cùng xem. Anh ta chỉ tay lên màn hình, vỗ vỗ vai tôi nói, bộ phim này chán quá, cô xem đi nhé, ngủ ngon. Anh ta vừa nói xong thì mộng tia chớp trắng bạc bỗng xẹt qua như muốn xóa toạc đêm đen. Tiếp ngay sau đó là một tiếng sấm rung trời lở đất. Tôi có cảm giác như ba hồn bảy phía của mình đều bị đánh tan tác ra trăm mảnh. Khang Tử Huyền đứng dậy, tôi cổ sống cố chết dính chặt lấy anh ta, nặng ra một nụ cười miễn cưỡng. A, ngủ bây giờ thì sớm quá, anh nhìn bên ngoài còn sáng kia kìa, vẫn sớm lắm. Hay là chúng ta xem tiếp một bộ phim nhiều tập nhé? Hay là đánh cờ? À, hay là chúng ta đánh bài nhé? Trò đấy hay lắm. Lúc đó bộ phim Lời Nguyền vẫn đang chiếu. Tôi liếc sang, đúng lúc khuôn mặt của ma nữ trên màn hình dần dần được phóng to. Giây phút tiếng sấm ầm vang, mắt ma nữ đang nhìn đột nhiên trợn lên. Những tia máu đỏ tươi trong mắt vàng lên nỗi hận thù sâu sắc, nhìn dựng cả tóc gáy. Phòng khách đã tắt hết đèn, tôi sợ hãi hét lên rồi bật khóc nức nở. Cô sống cô chết ôm chặt Khang Tử Huyền, giống như một chú gấu koala. Á á, làm tôi sợ chết đi được. Ôi ôi ôi, có phải phòng này của anh có vấn đề không? Sao lại tối om thế này? Anh ta yếu ớt nói trong bóng tối. Đèn là cô đòi tắt đi đấy chứ. Hả? Thế anh ra bật đèn đi. Tôi muốn đi ngủ rồi, thưa cô. Anh không sợ à? Chỉ có kẻ nhát gan mới sợ thôi. Sao thế cô sợ à? Tôi là Phương To Gan mà. Được, Phương To Gan, ngủ ngon nhé. Và mơ những giấc mơ đẹp. Lại một tiếng sấm đinh tai nhức ống nữa vang lên, dường như bầu trời cũng sắp rách bọt ra mất rồi. À, chúng ta chơi cờ đi. Nhà tôi không có cờ. Vậy chúng ta đánh bài. Cũng không có bài. Thế thì chúng ta chơi trò gì cũng được. Tôi mệt rồi. Tôi vẫn cố sống cố chết ôm lấy anh ta không chịu buông ra, cuối cùng phải đầu hàng người đàn ông này. Tôi sai rồi, tôi là kẻ nhát gan, tôi sợ lắm. Anh ở lại cùng tôi thêm chút nữa đi. Khang Tử Huyền nhìn tôi không nói gì. Trong đêm tối, đôi mắt anh ta sáng một cách lạ lùng. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bảo anh ta ở lại cùng mình thật ra không phải là một quyết định sáng suốt. Tất cả đèn trong phòng được bật lên sáng trưng. Tôi kéo tay Khang Tử Huyền, liên tục kể cho anh ta nghe những chuyện cười nhạt nhẽo. Có một bà cô đã 50 tuổi, lớp xe của bà ấy hết hơi. Đó là bà mang xe đi bơm. Vừa nhìn thấy ông chủ tiệm, bà ta liền kêu lên. Ông chủ, tôi muốn phát thai. Buồn cười lắm phải không? Ha ha ha. Trong tiếng Trung Quốc, từ phát thai và bơm lốp là hai từ đồng âm. Tôi cười, nhưng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đối diện vẫn tuyệt nhiên không thay đổi nét mặt. Lấy lòng cha nội này sao có thế? Tôi sờ sờ mũi tiếp tục kể chuyện. Có một người vào cửa hàng McDonald's ăn rất nhiều cánh gà. Khi ăn xong, cô ấy đã nói với quản lý của nhà hàng với thái độ rất vui vẻ. Cánh gà KFC của các anh ngon hơn hẳn McDonald's. Cánh gà của McDonald's có cho lợn ăn thì nó cũng chê là không ngon. Người quản lý nhà hàng mặt lạnh như tiền nổi. Tôi thấy lợn ăn cũng rất vui vẻ đấy chứ. Anh thấy có buồn cười không? Ha ha ha. Tôi bị chính câu chuyện nhạt nhẽo của mình chọc cười. Nhưng gã đàn ông trước mặt thì vẫn cao mày, lạnh lùng nhìn tôi giống hệt một bức tượng. Cứ như tôi là quái vật vừa trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Cha nọ này sao có lấy lòng thế nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy bực. Anh vẫn không cười. Được rồi, tôi kể một câu chuyện có thật nhé. Tôi có một người bạn học đại học người miền Bắc. Cô ấy rất mạnh mẽ, giọng nói cũng rất to. Một lần đi gấp quá, nên vào nhầm toilet nam. Đến lúc quay người lại thì va vào hai cậu thanh niên trang điểm điệu đà, ổng ẹo đi vào. Cô nàng á lại không ngại ngần, mà còn nhiệt tình, nói với hai anh chàng ấy. Ôi, hai chị em đi nhầm phòng rồi, đây là toilet nam. Ha ha ha. Tôi cười lăn cười bò trên ghế sofa, Khang Tử Huyền cuối cùng cũng có chút hứng thú với câu chuyện có thật này. Lông mày nhếch lên như đang cười, anh ta hỏi tôi một câu. Sau đó thì sao? Tôi nằm trên sofa nghịch nghịch cái gối nói. Sau đó hả? Sau đó, cô ấy bị hai anh chàng ẻo lả đuổi đánh một trận. Tốt nghiệp xong, cô ấy kết hôn với một trong hai anh chàng ẻo lả đó. Cái gọi là không đánh không quen, chính là như thế. Đứa con được sinh ra mới càng buồn cười. Nó gặp mẹ thì gọi là bố, gặp bố thì gọi là mẹ. Đôi này cũng sắp phát điên rồi. Bên ngoài không có tiếng sấm, trời bắt đầu đổ mưa to. Người đàn ông bên cạnh đã ngồi nghe tôi huyên thuyên được một tiếng. Đêm cũng đã khuya, cuối cùng tôi cũng ngủ gà ngủ gật lúc nào không hay. Chân trần nằm cuộn tròn trên sofa, giống như một con mèo lười. Mắt tôi từ từ nhắm lại. Sofa bị lún xuống, Khang Tử Huyền sang ngồi cạnh tôi, hình như còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi khẽ khẽ nói, về phòng ngủ đi, nằm ngoài này sẽ bị lạnh đấy. Giọng nói của anh thật dễ nghe. Tôi nhắm mắt lại, nghe anh ta theo bản năng. Mẹ tôi nói giọng của bố tôi cũng rất dễ nghe. Trước khi rơi vào giấc ngủ say, tôi miễn cưỡng mở to mắt nói, thôi được rồi, tôi về phòng ngủ đây. Tôi liếc nhìn rồi nháy mắt với anh ta, nói thật nhé, tôi sợ nửa đêm bị sói tấn công lắm. Khang Tử Huyền cười, vậy cô nên khóa chặt cửa vào. Anh ta cúi người, ân cần giúp tôi đặng lại đôi dép cho ngay ngắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười, mặc dù sói cũng có chìa khóa. Cứu với, chó sói tới rồi. Không kịp sợ dép, tôi vội vàng chạy trốn với đôi chân trần. Rầm một cái, cửa phòng được đóng chặt lại. Ngủ tới nửa đêm, tôi lại bị tiếng sấm gọi dậy. Không tỉnh còn đỡ, tỉnh rồi đúng là rất tệ. Tôi coi người trong chăn, chỉ hé ra đôi mắt sợ hãi, giống như chủ nai con, hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng tối đen. Trong đầu bất giác lại hiện lên những hình ảnh đáng sợ trong bộ phim Lời Nguyền. Căn phòng âm u đáng sợ, gác xếp thần bí tối tăm, khuôn mặt trắng toát như tiết, nụ cười lạnh lùng rợn người, mặt tươi đỉnh chói mát, ánh mắt như muốn đòi mạng, mùi của cái chết. Những hình ảnh vô cùng chân thật, ồ ạt lao đến, bóp nghẹn hơi thở của tôi. Cùng với tiếng sấm ngoài cửa sổ, tôi bật dậy, vội vàng cuộn chăn ngồi trên giường, lo lắng sợ hãi một lúc lâu. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra tối nay mình tự tạo nghiệp chướng rồi. Tôi đã bị dọa tới mức không dám ngồi một mình trong phòng. Nhắm mắt lại còn bị tra tấn ghê gớm hơn. Trong đầu tôi hoàn toàn hình ảnh của con ma nữ đó. Giây phút này, so với con ma nữ dữ tợn ghê gớm kia, tôi cảm thấy sói đáng yêu hơn nhiều. Tôi miễn cưỡng bấn chân ra ngoài. Tôi tự quấn chặt mình trong chăn giống như một miếng cơm nấm vụn về. Rón ra rón rén đi chân trần lên tầng trên. Cuối cùng chân vấp vào chăn, khiến đầu gối đập xuống đất. Tôi kêu á một tiếng. Đang con người xoa xoa chỗ bị đau thì cửa phòng tầng trên đã mở ra. Ánh đèn sáng rọi hành lang. Người đàn ông bước tới với vẻ mặt uy nghiêm giống như một vị thần, nhưng đầu tóc thì rối tung, quần áo ngủ nhăn nhốm, chỉ có đôi mắt hiện lên sự lười biếng mà quyến rũ của đêm đen. Tôi đang nghĩ, nếu như đưa cho người đàn ông này một chiếc mặt nạ, một chiếc áo choàng, thì anh ta sẽ trở thành chàng tuxedo mặt nạ đã làm tôi say đắm thời thiếu nữ. Bị ánh mắt săn bén của anh ta nhìn chằm chằm từ trên cao, máu trong người tôi như chảy ngược, khuôn mặt nóng bừng, vẫn giữ tư thế quỳ gối. Tôi giơ bàn tay đang quấn trong chiếc chăn về phía anh ta vẫy vẫy mấy cái, cười ngượng ngùng. Hai, chào buổi sáng, anh ngủ ngon chứ? Hàn Tử Huyền dựa người lên cửa, hai tay khoanh trước ngực chế giễu. Cô nói thử xem, chuột chạy trong nhà nhiều quá. Tôi lúng túng, cười tới mức nửa khuôn mặt không ngừng giật giật, không biết nên nói gì, đành rụt cổ cười một cách ngốc nghếch. Lúc tôi chán nản, nhấc chân định chạy lấy người, thì Khang Tử Huyền bước xuống, đỡ tôi dậy giống như bế một con chim nhỏ, rồi hỏi, cô lại làm sao vậy? Tôi cúi đầu xấu hổ, tụt xịt mũi buồn rầu nói, tôi không ngủ được, trong đầu hoàn toàn hình ảnh của ma nữ đó. Nhà anh vắng vẻ thế này, tôi sợ lắm. Khang Tử Huyền không hài lòng, tôi không phải là người sao? Tôi cười hi hi nịnh hó, rồi kéo anh ta. Đúng rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, anh không phải là sói, cùng lắm chỉ mặc người giả thú một chút thôi. Vì thế tôi đến tìm anh đây. Này này, có phải anh cũng không ngủ được, phải không? Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện đi. Chúng ta vừa nói chuyện, vừa ngắm cảnh đêm nhé. À đúng rồi, lớn như thế này rồi, nhưng tôi chưa được xem mặt trời mọc bao giờ. Tôi đoán có lẽ anh cũng chưa xem bao giờ, chúng ta cùng đợi mặt trời mọc nhé. Tôi ôm chăn ngước mắt lên nhìn Khang Tử Huyền, anh ta không nhịn được cười, thì ra khuôn mặt cứng ngắc kia cũng đang dần tan chảy. Bị tôi chọc cười, đôi mắt anh ta lộ ra vẻ dịu dàng, ánh mắt làm xa lòng người như thế, thật sự đã làm đêm nay càng thêm kỳ diệu hơn. Anh ta chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của tôi, hương lượn lượn, cô không ngủ được nên muốn kéo người khác mất ngủ giống mình có phải không? Tôi mấp máy không nói gì, nháy mắt mấy cái, thì mặt trời mọc đúng là rất đẹp mà. Phương lượng lượng, cô có biết không, mỗi lần gặp cô là tôi lại cảm thấy thích cô thêm một chút. Anh ta dịu dàng nhìn tôi, đột nhiên thốt ra một câu, làm cho tim tôi đập thổn thức, giọng nói trầm bổng trong đêm thanh vắng, lại làm tôi thêm chìm đắm. Thôi rồi, tôi sắp rơi vào tay giật mất rồi. Người tôi cứng đờ, suýt chút nữa tôi đã bị những cơn sóng dịu dàng trong mắt anh ta và miệng đến lú lận. Không thể ở lại đây lâu được, tôi thà quay về phòng để con ma nữ kia quấy rầy còn hơn là ở đây để anh ta tấn công mất cả thành trì. Tôi lập bắp, tự nhiên tôi thấy buồn ngủ rồi, tôi về phòng ngủ đây. Tôi ôm chăn lúng túng quay người thì đột nhiên từ phía sau một vòng tay giữ lấy rồi kéo tôi vào lòng. Chúng tôi áp sát vào nhau, giọng nói ấm áp của Khang Tử Huyền vang lên bên tai tôi. Phương lượng lượng, cô còn muốn chạy trốn đến bao giờ nữa? Cô thực sự nghĩ rằng cô như vậy sẽ khiến cho tôi từ bỏ cô sao? Anh ta nhẹ nhàng xoay người tôi lại, đối diện với anh ta, còn tôi thì cụp mắt nhìn xuống đất, tim đập thình thịch. Khẽ chạm tay lên má tôi, anh ta chăm chú ngắm nhìn gương mặt tôi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt chân thành thân thiết, lúc nào cũng là sự đáng ghét của cô lôi cuốn tôi. Sau đó, anh ta cúi xuống hôn tôi, anh ta dùng nụ hôn đó để chứng minh sự cuồng nhiệt trong con tim mình. Ngoài cửa sổ, tấm chớp đang ngó vào nhìn trộm chúng tôi, mưa ngày càng to hơn. Tiếng mưa rơi làm trái tim hoảng hốt của tôi chìm vào say đắm. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn màu xanh của Khang Tử Huyền. Bên ngoài mọi vật đã trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống sau cơn mưa. Ánh mặt trời mềm mại xuyên qua cửa sổ, làm rơi những hạt nắng vàng rực rỡ trên mặt đất. Khang Tử Huyền đã thức dậy từ lâu. Nụ hôn đêm qua dường như vẫn còn vương lại trên môi. Tôi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng, trốn vào trong chăn để giấu đi sự bối rối. Trái tim tôi đang rối loạn. Tối qua, sau nụ hôn ấy, tôi đã đận tới mức ai cũng có thể thao túng được. Anh ta cầm tay tôi, mười ngón tay đang vào nhau, hôn đanh trắng tôi và nói, đừng sợ, những ngày tháng sau này, ngày nào anh cũng nguyện cùng em ngắm mặt trời mọc. Một câu nói giản dị không văn vẻ như thế, làm cho tôi suýt chút nữa rơi nước mắt. Sau đó, anh ta kéo tôi vào phòng mình và để tôi ngủ trên giường, còn anh ta ngủ dưới sàn. Anh ta nghiêng người nắm tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi, giống như một quý ông lịch lãm. Yên tâm ngủ đi, con chuột bé nhỏ của anh. Trong đêm tối, hết mơ màng rồi lại tỉnh táo, nghe tiếng thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh. Cuối cùng, tôi cũng đầu hàng nhắm mắt lại. Tôi mơ một giấc mơ rất đẹp và không muốn tỉnh dậy chút nào. Tôi thức dậy vươn vai một cái, nhìn qua căn phòng của Khang Tử Huyền. Phong cách đơn giản nhưng mang nét quý phái. Đúng là không gian của một người đàn ông đích thực. Thật ra ở độ cao thế này, toàn bộ phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ đã là vật trang trí đẹp nhất cho căn phòng. Chưa cần nói đến những tia nắng vàng rực rỡ đang chiếu rọi vào. Tôi nghĩ nếu ngày nào cũng được thức dậy ở một nơi như thế này, tinh thần nhất định sẽ rất sảng khoái, minh mẫn. Tâm trạng tôi bỗng trở nên thoải mái một cách lạ lùng, mà không biết lý do vì sao. Lý Phóng từng nói, lúc trước, Khang Tử Huyền đã có bạn gái người Mỹ. Bây giờ nhớ lại chuyện này, tôi thầm nghĩ, theo lời Phi Ca, thì có người là loài vật lúc mưa lúc gió, có lúc mưa gió hòa lẫn vào nhau, ai tin những lời nói dối ngọt ngào của lũ đàn ông thì đúng là đồ ngốc. Tôi không thể không thừa nhận, bầu không khí tối qua rất phù hợp, giọng nói và ánh mắt của Khang Tử Huyền là tới mức mê hoặc người khác. Hơn nữa, lúc nhỏ tôi từng coi gương mặt trong bộ vé tuxedo là đối tượng đeo đuổi. Bây giờ xuất hiện một người đàn ông hấp dẫn mê người như thế này, nên đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, đành phải giơ tay lên đầu hàng. Tôi thở phì phì, gõ mấy cái vào đầu mình. Tối qua vốn dĩ chỉ định đánh thức anh ta để tìm người nói chuyện cho bất sợ. Cuối cùng không biết làm sao lại hồ đồ rơi vào cuộc tấn công dịu dàng của anh ta. Còn vào phòng rồi ngủ trên giường của anh ta nữa chứ. Tôi tròn mắt nhìn chiếc giường to màu xanh, xung quanh đều phản phất mùi của đàn ông. Tôi bỗng giật mình, nhảy văng xuống giường, dựa vào cạnh tủ, như con chim nhỏ cảnh giác, nhìn về phía trước, trong lòng lo lắng bất an. Tổ chức vẫn thường dạy chúng ta phải tấn công vào nội bộ của kẻ địch, nhưng tôi cũng không nên đột nhập sâu như thế chứ. Em vẫn thường dùng vẻ mặt này để đón chào ngày mới sao. Một giọng nói đùa vang lên bên cửa. Tôi quay đầu lại, Khang Tử Huyền đang mỉm cười nhìn tôi. Đối lập với vẻ uể oải của tôi, anh ta có vẻ rất thoải mái, mặt mày thỏa mãn như là đã được ăn no nê vậy. Tôi đứng bất động, nghiêng đầu đăm chiêu nhìn anh ta. Tôi nghe nói có một số loài động vật ăn thịt, có thú giải trí là khi đi săn mồi, con mồi dễ dụ càng dữ dội thì nó càng cảm thấy thỏa mãn. Lúc thì nó dụ con mồi, lúc thì đuổi con mồi chạy thục mạng và sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi bắt được. Loài động vật này thích trò đuổi bắt và mồi, thích máu tươi hơn hòa bình. Người đàn ông tuấn tú trước mặt tôi đây có thể chinh phục được người con gái phương Tây, vừa giàu, vừa giỏi, vừa giàu có. Lời của một công tử ăn chơi, sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, liệu có tin được không? Nếu tin anh ta, thì tôi đúng là đứa ngốc mà Phi Ca nói. Nhưng sự thật tôi không phải đồ ngốc. Thế tôi không nói gì, Khang Tử Huyền thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt trở nên nghiêm túc bước đến. Tôi ngẩng đầu nhìn, anh ta cầm lấy tay tôi hôn nhẹ và nói, có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không? Bị anh ta hôn giống như một dòng điện chạy qua người làm tôi bị tê liệt. Tôi có cảm giác bất an, thờ ơ rút ta lại, cố ra vẻ thoải mái, nhìn đông nhìn tay nói, à, tôi đang nghĩ căn phòng này của anh đúng là rất cao. Hôm nào ngẩng đầu lên nhìn, có khi lại thấy cả UFO nữa ấy nhỉ. Ha ha ha ha. À, đúng rồi, giường của anh rất thoải mái, nằm trên đây sai ngây ngất cũng đáng. Khi nào về tôi cũng cố gắng kiếm tiền để mua một cái như thế này, đã giá bao nhiêu thế. Ngoài miệng thì vẫn cười hì hì, nhưng kỳ thực trái tim tôi đang đập loạn xạ. Vì mỗi lần đứng cạnh Khang Tử Huyền, bị đôi mắt đen ấy chăm chú nhìn, thì đầu óc tôi như đông cứng. Nói dối một cái là thấy chột dạ toát mồ hôi ngay. Hơn nữa kết quả của mỗi lần nói hưu nói vượng đều là bị anh ta vạch trần một cách lạnh lùng. Lần này cũng vậy. Khang Tử Huyền nhìn tôi, mắt sáng lên. Anh nhớ lần trước, sau khi nhìn anh với khuôn mặt đầy tâm sự như thế này, em đã lừa anh ra khỏi cửa, rồi quyết liệt chạy trốn, đến nhà cũng không cần. Gạn mấy sợi tóc rối trên mặt tôi ra sau tai, anh ta cười nói. Cho nên, lần này trong đầu em là đang bày ra kế hoạch chạy trốn nào đó phải không? Nhưng mà em cũng nên hiểu rõ một điều, anh biết phải đi đâu để tìm em. Trên môi anh ta là nụ cười nhã nhặn, nhưng lời nói lại là sự sắc nhọn như một lưỡi dao. Còn tôi thì như con gà dưới lưỡi dao ấy. Tôi ngoan ngoãn một chút thì anh ta còn để tôi sống mà nhảy nhót, nếu không thì tôi cứ chờ bị phập một cái đi. Thủ đoạn của người đàn ông này nhất định rất ghê gớm, lại còn kiên trì không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Anh ta nhìn thấu tôi, nhưng tôi lại không thể nhìn thấu anh ta. Chúng tôi không cùng cấp bậc, đẳng cấp trên nhau quá xa, đủ để xích chết cái cổ gà của tôi. Tôi không đấu nổi anh ta rồi. Không thắng được anh ta thì tôi đành trốn vậy. Nhưng anh ta lại không để tôi trốn. Vậy tôi chỉ có thể cầu xin anh ta bỏ dở trò chơi do anh ta tự nghĩ ra. Tôi nói. Tôi đi đánh răng rửa mặt. Anh cứ xuống trước đợi tôi. Tôi có lời muốn nói với anh. Và nước lạnh lên mặt làm tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi nhìn khuôn mặt đang ướt sũng nước trong gương. Có lẽ đây đúng là khuôn mặt đau khổ vì tình mà người ta vẫn hay nói tới. Tôi nhìn trái nhìn phải tự cười nhạo mình. Thật tình mà nói, khuôn mặt đau khổ vì tình này kể ra cũng hấp dẫn lắm đấy. Lúc tôi và phó thần yêu nhau cũng không đến nỗi khổ sở như thế này. Tôi không phải lo lắng đến việc sau này bị đá, cũng không phải đợi người mới đến thay thế người cũ. Vì phó thần trong mắt tôi tuyệt đối không phải người đàn ông biến triêu hoa gạo nguyệt. Thôi được, cứ coi như mắng tôi mù đi, vì anh ta không phải hái hoa ven đường mà còn hái cả em họ tôi. Đúng là nể mặt tôi quá. Tôi hùng dũng bước xuống tầng tìm Khang Tử Huyền để nói chuyện. Đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, nhìn thấy tôi bước xuống, anh ta đặt báo xuống. Tôi đang định mở miệng thì anh ta cụp mắt nói, ăn sáng trước đã, ăn rồi mới có sức để nói. Tôi ngồi xuống lắc đầu, không được, nói xong tôi mới có tâm trạng để ăn. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu. Tôi lấy can đảm nói, những lời nói tối qua chúng ta quên hết đi nhé. Anh cũng biết đấy, buổi tối đầu óc thường đặt lại như hồ giảng, rất dễ nhầm, có thành không, không thành có. Cái này thì anh yên tâm, tôi sẽ không để bụng đâu. Ai mà chẳng có lúc nói nhầm đúng không? Mặc dù anh là một người thành công, nhưng cũng không nên quá tự tin. Chắc chắn anh sẽ có lúc nhầm lẫn. Tôi, hai người chúng ta không hợp nhau, thật sự không hợp đâu. Tôi vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Khang Tử Huyền. Anh ta vừa uống nước hoa hỏa, vừa lặng lẽ lắng nghe. Tôi mắt nhắm mắt mở, cương quyến rút lên đầu anh ta những điều kìm nén trong lòng bấy lâu nay. Từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy rằng, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chưa chắc đã là bánh. Bất kỳ nó là cái dĩa xác, có thể ném chết người. Tôi thấy đối với tôi mà nói, anh chính là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi hoàn toàn không thể giải thích được. Một người chị em của tôi nói rằng, người có tiền yêu nhanh mà chán cũng rất nhanh. À, tôi không có ý nói anh, tôi đang nói đến những hình tượng tổng thể. Tôi, mặc dù đầu óc tôi đang rất mơ hồ, nhưng tôi biết mình muốn gì. Tôi thích tình yêu kiểu mưa dầm thấm đất. Tôi và bạn trai cũ trước đó cũng vậy. Mưa dầm thấm lâu, nhưng như thế rất... Người lần trước gặp ở quảng trường, có phải bạn trai cũ của em không? Khang Tử Huyền đột nhiên ngắt lời, ngưỡng đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn tôi. Tôi nghe ra, một lúc sau mới nặng nề gật đầu. Đúng, đúng là anh ấy, chúng tôi chia tay nhau được nửa năm rồi. Tôi cúi xuống gịnh đôi đũa, buồn rầu nói. Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta cứ là bạn nhé. Tôi dán mắt nhìn mặt bàn, một đôi tay lớn ôm lấy bàn tay tôi siết chặt. Tôi ngẩng đầu hoang mang nhìn anh ta. Khang Tử Huyền nhìn tôi cười dịu dàng, nhưng không hề ngạc nhiên với ý kiến của tôi. Anh ta nói, anh xin lỗi, xem ra anh đã dùng FM quá rồi, chúng ta sẽ từ từ vậy. Tôi không nói gì. Nếu như em thích mưa dầm thấm lâu, thì anh sẽ từ từ, nhưng anh không đồng ý làm bạn của em, anh không làm nổi. Cái gọi là người có tiền, yêu nhanh mà chán cũng nhanh, không thể trở thành lý do để em từ chối anh đâu. Chúng ta chỉ cần thời gian để tìm hiểu nhau thôi. Anh để em chuẩn bị tốn tinh thần để đón nhận tình yêu mới. Đợi bao lâu cũng không thành vấn đề. Bởi vì, Khang Tử Huyền đột nhiên dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt chân thành. Bởi vì trong mắt anh, Phương Luận Luận là độc nhất vô nhị, anh không giao cô ấy cho người khác đâu. Khi anh ta nói tới đó, những lời cắt đứt mối quan hệ tôi định nói lại bị nuốt ngược vào cổ họng. Trong lòng cuộn lên những trận sóng lớn, đột nhiên tôi không biết nên làm thế nào. Vì vậy em có thể nói cho anh biết lý do tại sao không? Phan Tử Huyền hỏi tôi. Được, được thôi, tôi gãi đầu. Có lẽ tiếp xúc lâu rồi, anh sẽ phát hiện ra tôi không giống như anh nói đâu. Dù sao, anh nói thế nào thì cứ như vậy đi. Ăn sáng bò lo xong, tôi quay về phòng, trả kiểu tóc biếm hai bên ngốc nghếch của cô nhóc giảng Mỹ Đạt rồi, xoay người biến thành một phụ nữ trưởng thành lục tác, làm cô học sinh ngây thơ. Tối qua tôi đã gửi tin nhắn hẹn Giang Ly, hôm nay đến thư viện tự học, nói một cách bớt văn hoa thì là làm bài tập về nhà. Cậu ta đã vui vẻ nhận lời. Lúc tôi đeo ba lô hồng phấn ra cửa, Phan Tử Huyền đang ngồi bên bàn làm việc nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười sảng sỡ như một thiếu nữ xinh đẹp, nhờ người lên bàn làm nũng hỏi: chú ơi, cháu có đáng yêu không? Anh ta không nhìn tôi, lạnh lùng nói: về sớm một chút, nếu không cứ 10 phút anh sẽ gọi điện cho em một lần. Chú thật là nhỏ mọn. Bạn gái ra ngoài hẹn hò với một cậu nam sinh 18 tuổi, mình lại không thể làm gì được. Nếu là em, thì em sẽ nghĩ gì? Này, tôi vẫn chưa phải là bạn gái của anh đâu đấy. Phan Tử Huyền ngước mắt khổ sở nhìn tôi. Tâm trạng cao hứng của tôi bị vẻ mặt đáng thương ấy làm cho chán nản, đàn ôm tâm sự đi ra khỏi nhà. Tôi đi taxi tới thư viện thành phố, nhảy xuống xe. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng dong dỏng cao của một cậu thanh niên tràn đầy sức sống mà ở tuổi tôi không có được. Khuôn mặt cậu ta đẹp một cách lạnh lùng, không cảm xúc, nhưng như vậy cũng đủ thu hút ánh mắt hâm mộ của mấy cô bé qua đường. Buổi sáng vừa đối phó xong với một người đàn ông khó chơi, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Tôi bị thiếu hụt tinh thần chiến đấu, nhưng vẫn phải miễn cưỡng vẫy tay nhiệt tình. Giang Ly, tôi gọi cậu ta từ xa. Cậu ta nhìn sang, tôi vẫy vẫy tay. Khi đứng trước mặt cậu ta, tôi cố ý nói quá lên. Ôi, Giang Ly, cậu đẹp trai thật, đẹp trai đến ngây người. Đúng là rất đẹp, một chiếc quần màu be kết hợp với áo thun trắng đơn giản cổ chữ V, rất hợp với làn da trắng. Bị cậu ta lườm cho một cái, trán tôi nóng bừng lên, trước mắt như có hoa đào bay loạn xạ. Nhưng cũng may bà cô tôi đây trấn tĩnh được ngay, bởi vì sáng nay tôi đã gặp một người còn đẹp trai hơn. Vẻ mặt lạnh lùng của Giang Ly hình như khó gần hơn bình thường, hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu ta nói ngắn gọn: vào thôi. Rồi đi nhanh như sao băng vụt qua vậy. Tôi đành đuổi theo sau cậu ta nền bờ, cố gắng tìm chuyện gì đó để tạo mối quan hệ. Giang Ly, tối qua cậu làm gì thế? Mình kể cho cậu nghe nhé. Tối qua mình ngồi xem hết một bộ phim kinh dị, tên là Lời Nguyền. Eo ôi, đáng sợ lắm. Mình bị dọa đến phát khóc. Sợ phát khóc thật đấy. Cậu nhìn mình đi, có phải mắt mình bị thâm rồi không? Mình bị con ma nữ ấy dọa đến mức cả đêm không ngủ được. Mình đã nói với người nhà mình là cả đời này mình sẽ không xem phim kinh dị nữa. Tôi chịu đựng cảm giác buồn nôn để đóng giả là một cô bé ngây thơ, cố gắng biểu hiện vẻ mặt sợ sệt đáng yêu, miêu tả sống động như thật. Giang Ly đang đi phía trước, đột nhiên dừng lại, rồi lạnh lùng quay người, đôi mắt nhỏ dài, mất kiên nhẫn liếc nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh nhạt. Có thật là cậu rất sợ không? Tôi lặng lẽ gật đầu, hơi tò mò với phản ứng của cậu ta. Cậu ta cười có chút xấu xa nói: tự nhiên mình không muốn làm bài tập nữa, cậu đến đây với mình. Cậu ta dẫn tôi đến phòng mãi trên tầng 3. Khi cậu ta bật máy, thì tôi ngồi bên cạnh, khuôn mặt rạng rỡ, đợi đến khi cậu ta lấy từ trong kho ra một bộ phim đã làm tôi sợ hãi, thì khuôn mặt tươi cười của tôi hoàn toàn thay đổi. Tối qua, tôi và Khang Tử Huyền xem Lời Nguyền 2, còn bây giờ, tôi và cậu ta đang xem Lời Nguyền 3. Giang Ly nhìn tôi cười cười, Tiểu cười xoa cằm giống như ma quỷ. Cậu ta nói, cậu nhắc tới là mình tự nhiên muốn xem, bọn mình cùng xem nhé. Mình muốn đi nhà vệ sinh. Nhịn chút đi. Tôi nhìn chầm chầm khuôn mặt đẹp trai nhưng u ám của cậu thanh niên bên cạnh, rồi nuốt nước bọt. Đột nhiên tôi phát hiện ra những người đàn ông xuất hiện gần đây đều giống như con ma nữ trong bộ phim đó. Ai cũng làm cho tôi vô cùng sợ hãi. Tôi bị Giang Ly ém phải xem lời nguyền cả một buổi sáng, đến mức hình ảnh con ma nữ trước mắt sống động như thật, xích chút nữa làm tôi hồn bay phách tán. Bộ phim này oán khí nặng nề quá. Tôi có cảm giác như mình cũng bị nguyền rủa rồi. Tôi định tìm một cái toilet để thoát thân, nhưng Giang Ly biết thừa trò ấy nên nhất quyết không cho tôi đi.